Ngạo Thế Đan Thần, chương 1240, lần đầu tiên, gocchuyenaudio.com, có thể trông giữ cái này thánh viêm cửa hàng người, thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu. Trung niên nhân này là một gã vượt qua niết bàn tám cướp người, tại trước mắt cái này vùng trời mà nói xem như rất mạnh rồi, dùng 30 vạn tinh thạch tài liệu luyện chế ra đến binh khí, đối với loại cấp bậc này người mà nói, cái kia thật sự là phế vật rồi, tùy tùy tiện tiện có thể làm cho nát, đây là rất bình thường đấy. Tại thánh viêm cửa hàng cửa ra vào nói ra nói như vậy đến, lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy trầm tường là xuất khẩu cuồng ngôn, cho nên thánh viêm cửa hàng chính là cái kia trung niên nghe thế nói như vậy, liền cười to lên. Đừng nói 30 vạn tinh thạch cho dù ngươi dùng 300 triệu tinh thạch mua sắm tài liệu cũng đừng muốn luyện ra một bà. Ta không thể nhẹ nhõm làm cho nát binh khí. Trầm tường nói ra ta luyện chế ra đến binh khí, ngươi đương nhiên có thể khiến cho nát nhưng ta cam đoan ngươi không thể rất nhẹ nhàng tựu giày vò nát là được nếu như 300 triệu tinh thạch tài liệu luyện chế cho ta ta chỉ sợ cũng luyện không ra cái gì đến, bởi vì ta đối với luyện khí cũng không phải rất tinh thông. Ta nói như vậy chỉ, cái, là muốn cho mọi người biết rõ các ngươi thánh viêm cửa hàng là như thế nào lừa người đấy, loại này căn bản không thể dùng đồ vật cũng có thể bán 50 vạn tinh thạch nếu như là ta mà nói ta tuyệt đối sẽ không bán loại rác rưởi này đi hại người đấy. Trung niên kia lại cười to nói, ngươi đã đối với luyện khí không tinh thông, đan lại thả ra loại này cuồng ngôn đến, thật sự là buồn cười ta nói lại lần nữa xem tại chúng ta thánh viêm cửa. Hàng, 50 vạn tinh thạch binh khí tựu là loại này mặt hàng, hơn nữa so mặt khác cửa hàng tốt hơn nhiều. Nếu như ngươi dùng 30 vạn tinh thạch luyện chế ra đến binh khí thật có thể lại để cho ta cố sức làm cho nát lời mà nói ta đem cái này cả gian thánh viêm cửa hàng đều tặng cho ngươi. Trầm tường trong nội tâm vui vẻ, nhưng lại lắc đầu cười cười, đem cửa hàng đưa cho ta, ta cảm thấy cho ngươi còn làm không ra quyết định như vậy. Không phải là một gian cửa hàng sao? Cha ta thế nhưng mà thánh viêm môn trưởng giáo, ngươi nói có thể không thể làm ra quyết định như vậy, nơi này có nhiều người như vậy nhìn xem, ta tuyệt không đổi ý, ngược lại là ngươi làm không được, ngươi tựu được tại ta cửa hàng cửa ra vào quỳ 3 ngày 3 đêm, mỗi thời mỗi khắc đều được không ngừng dập đầu đối với chúng ta nhận lầm. Thiếu niên kia trông thấy, sự tình phát triển trở thành như vậy cũng không khỏi có chút bận tâm, hắn sợ hãi trầm tường. Trầm tường lại cười nói, không hỏi đề ta sẽ ở các ngươi cửa hàng chọn lựa giá trị 30 vạn tinh thạch tài liệu luyện khí, chỉ mong các ngươi cửa hàng đừng quá hắc nếu không còn thật sự có chút khó khăn. Trung niên kia cười lạnh nói, ngươi quả nhiên là thường dân, ngươi đem luyện khí nghĩ đến rất đơn giản, luyện khí tài liệu là tiện nghi, nhưng là luyện khí sư cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể có. Trầm tường hỏi, như vậy ngươi cảm thấy luyện khí cùng luyện đan cái kia càng khó một ít. Người nọ đáp đương nhiên là luyện đan, bất quá coi như là luyện đan sư muốn luyện khí cũng được phải cần một khoảng thời gian đến quen thuộc luyện khí. Ta vừa mới tựu là cái luyện đan sư, trầm tường nói xong câu đó, liền bước vào trong, cửa hàng, mà trung niên kia sắc mặt có chút thay đổi thoáng một phát. Nếu như là những người khác lời mà nói, cái này trung niên có lẽ không cần lo lắng như vậy, nhưng luyện đan sư luyện khí trụ cột nhất định là có, hắn cũng tin tưởng rất nhiều luyện đan sư truyền thành luyện khí sư về sau, nhiều có đại thành tựu có càng là luyện đan luyện khí đều được. Luyện khí tài liệu xác thực không hổ, đặc biệt là luyện chế cấp thấp linh khí lúc tài liệu, rất nhiều, hơn nữa một chút cũng không khan hiếm. Vừa rồi thiếu niên kia đao tựu là tam đoạn linh khí, mà cái này tam đoạn linh khí tiêu chuẩn là căn cứ vào binh khí cùng pháp bảo bên trong trận pháp, bình thường tam đoạn linh khí, đều là bên trong có 3 cái bình thường trận pháp, mà tài liệu luyện khí đều là rất bình thường cái chủng loại kia. Theo thành phẩm đến xem, cái kia tiểu quỷ mua, cây đao kia có lẽ chỉ có 5 vạn tinh thạch mà thôi, dùng tài liệu đều thập phần thô thượng diện khắc vẽ cái kia chút ít trận pháp. Linh văn, cũng không đủ tinh chuẩn, siêu siêu vẹo vẹo đấy, giống như là một tân thủ làm ra đến cái kia dạng, vật như vậy vậy mà bán đi 50 vạn tinh thạch nói là tam đoạn linh khí, nhưng chỉ là điều kiện tiêu chuẩn đạt đến, chất lượng tiêu chuẩn lại kém xa, nhiều lắm là chỉ có thể coi là phàm là khí. Trầm tường một bên nhìn xem những tài liệu kia, một bên lắc đầu nói ra. Lời hắn nói, lại để cho sau lưng những người kia khuôn mặt có chút động, đặc biệt là tại đây cái kia chút ít luyện khí sư, bởi vì muốn nhìn được loại này hỏi đề, bình thường đều là luyện khí kinh nghiệm phong phú người. Những cái chấm kia theo vào đến người xem náo nhiệt trông thấy cái này thánh viêm môn người không có. Phản bác trong nội tâm đều âm thầm nhớ kỹ, lúc này bọn hắn đối với thánh viêm môn đã có rất sâu ấn tượng, đặc biệt là thường xuyên người ở chỗ này, cũng biết trước kia đến nháo sự không ít người thiếu niên kia xem như mạng lớn rồi, cầm cái thanh kia rác rưởi đi đánh yêu thú, cuối cùng còn có mệnh trở về lấy thuyết pháp, nói không chừng rất nhiều theo thánh viêm môn mua pháp bảo binh khí người, đều bị những cái chấm kia thấp kém đồ vật hại chết. Nghĩ đến đây điểm, rất nhiều người không khỏi đánh một cái lạnh run, nếu như bọn hắn đối với cái này Thánh Viêm Môn phi thường tín nhiệm cho rằng từ nơi này mua rất đồ tốt, nếu như tại thời điểm chiến đấu không đáng tin cậy lời mà nói, cái kia nhất định sẽ hại chết người. Thần binh Thiên Quốc binh khí cùng pháp bảo đều là chất lượng vượt qua kiểm tra đấy, điểm ấy. Ai cũng biết hơn nữa giá cả cũng sẽ không quá đen, chỉ có điều muốn đi xem đi thần binh Thiên Quốc có thể không dễ dàng, người bình thường muốn chuyện đưa qua còn phải tiền trả một số lớn truyền tống phí tổn. 100 cân huyền thép 10 vạn tinh thạch ta muốn 300 cân A, Trầm Tường định dùng huyền thép loại này bình thường nhất tài liệu đến luyện chế, đây là so sánh tiện nghi đấy, hơn nữa có thể được rất nhiều. Cũng chỉ dùng huyền thép sao? Điều này có thể thành sao? Một gã lão giả nhỏ giọng nói, huyền thép đặc điểm tựu là chắc chắn, hơn nữa không dễ dàng bẻ gãy, mà khuyết điểm tựu là khó có thể rèn luyện, cho nên rất nhiều luyện khí sư cũng sẽ ở dung luyện huyền thép thời điểm tăng thêm những vật khác lại để cho huyền thép trở nên dễ dàng rèn. Cũng chỉ muốn huyền thép cho ta đến 300 cân. Trầm Tường, chứng kiến cái kia bán huyền thép nam tử sững sờ, lần nữa hô một tiếng. Mọi người cũng không biết Trầm Tường ý định muốn làm cái gì, 30 vạn tinh thạch mua 300 cân huyền thép, không thể lại mua những thứ khác rồi, hơn nữa luyện chế một bả đao cũng dùng không hết 300 cân huyền thép, 10 đến cân là đủ rồi, thì ra là hơn 1 vạn tinh thạch mà thôi. 300 cân huyền thép, có thể luyện chế hơn 30 dữ, mọi người hoài nghi Trầm Tường ý định muốn dùng một ít huyền thép đến luyện tập. Thánh Viêm Môn trưởng giáo nhi tử tên là Dương Song Toàn, hắn với tư cách trưởng giáo nhi tử, có thể nói là tuổi còn trẻ thực lực tựu tiếp cận phụ thân của hắn, hơn nữa hắn nói không chừng về sau tiếp quản không được Thánh Viêm Môn tựu phải phi thăng rồi, hắn tại luyện khí phương diện cũng có rất cao trình độ. Nhưng hắn hiện tại cũng không biết Trầm Tường ý định muốn làm gì, tại đây có lẽ có địa phương cho ta luyện khí A, Trầm Tường hỏi. Đương nhiên là có, bất quá chúng ta cần tại hiện trường quan sát để tránh ngươi chơi lừa gạt. Dương Song Toàn nói ra, đây là nên phải đấy, nhanh mang ta đi a. Dương Song Toàn đối với một gã lão giả nháy mắt ra dấu, trông thấy tên lão giả kia gật đầu về sau, liền dẫn Trầm Tường đi vào một cái đại môn, mà ở phía sau cũng có một ít xem náo nhiệt cùng đến, chỉ có điều những người này đều là so sánh có thân phận đấy, đều là phụ cận một ít cửa hàng lão bản, đây là Dương Song Toàn ngầm đồng ý bọn hắn đi tới đấy, vì chính là giám sát Trầm Tường. Thiếu niên kia một mực đi theo Trầm Tường bên người, tuổi còn trẻ mà hắn, gặp được loại này tràng diện, trầm mặc là hắn phương thức tốt nhất, loại trường hợp này. Hắn căn bản không phải miệng, hơn nữa hắn cũng lo lắng Trầm Tường hội. Sẽ, bởi vì chuyện này bị Thánh Viêm Môn trả thù, hắn không lo lắng cho mình, nhưng lại không thể để cho người khác vì hắn mà mạo hiểm. Bọn hắn đến một gian rất lớn rèn thất, ở chỗ này có một chương rất lớn rèn đài, nhìn ra được cái chỗ này chỉ dùng tại nhiều luyện khí sư hợp tác luyện chế cỡ lớn pháp bảo dùng đấy. Trầm Tường không có lò luyện, cái này lại để cho rất nhiều luyện khí sư sau khi nhìn thấy, trên mặt tràn đầy giễu cợt. Không có lò luyện, không thể dung luyện huyền thép, dung luyện không được tựu không cách nào rèn, bất quá Trầm Tường lại thập phần chấn định, hắn đã sớm nghĩ tới cái này hỏi đề. Ở chỗ này có rèn đài, hắn thử một chút cái này rèn đài, quy cách còn là phi thường tiêu chuẩn đấy, có thể thừa nhận rất cao độ. Ấm cùng mạnh mẽ trùng kích lực. Hắn đem những cái chấm kia vụn vụn vặt vặt 300 cân huyền thép phóng tại cái đó cực lớn đoạn đáp trên đài, sau đó hít sâu một hơi, theo trong lòng bàn tay phóng xuất ra một hồi mãnh liệt hỏa diễm, nướng đoạn đáp trên đài huyền thép. Vậy mà không có ý định sử dụng lò luyện trực tiếp như vậy đốt. Nấu, cái này muốn đốt, nấu, tới khi nào, nếu có lò luyện mà nói, có thể thông qua dung trong lò trận pháp tăng cường hỏa diễm, sử. Khiến cho, hỏa diễm càng mạnh hơn nữa, dung luyện tốc độ có thể nhanh hơn. Tựu trong lòng mọi người giễu cợt liên tục thời điểm, những cái chấm kia màu tuyết trắng huyền thép vậy mà đỏ lên rồi. Huyền thép là nổi danh cứng rắn, ngạnh, khó có thể rèn, khó có thể dung luyện, trăm đến cân huyền thép đã qua sức rồi, chớ nói chi là 300 cân, nhưng hiện tại còn không bao lâu, đã bị Trầm Tường như vậy dùng hỏa diễm nung đỏ rồi. Nguyên bản tại bên cạnh châm chọc khiêu khích luyện khí sư, lúc này đều cười không ra đến, bởi vì bọn hắn nhìn ra Trầm Tường hỏa diễm phi thường lợi hại, có loại này hỏa diễm người tuyệt không phải hạng người bình thường, cho dù có hỏa hồn cũng khó có thể làm được một bước này, tại những luyện đan sư kia trong mắt Trầm Tường chính là một cái khủng bố mà lại để cho người sờn hết cả gai ốc quái vật. Cách chương.